Thú tu thành thần, chương 1142, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, băng tuyết thần điện nguy nga rộng lớn, bên ngoài không biết trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn vững chắc vô cùng. Thậm chí một vết nứt nhỏ nhất cũng không xuất hiện, chứng tỏ đá dùng để xây dựng thuộc loại vật liệu chất lượng siêu cao. Tòa nhà cao tới cả 100 mét nhưng chỉ có duy nhất một tầng. Phía trên trần không biết ánh sáng phát ra từ đâu nhưng cả không gian dường như sáng tỏ. Cách khoảng 10 mét lại có một cột đá chống thẳng lên trời. Thế nhưng bất cứ góc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Bên ngoài bão tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng thế nhưng bên trong lại không lạnh lẽo chút nào. Cả không gian ấm áp tràn ngập mùi hương của hoa lan thoang thoảng trong không khí làm người ta có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Hệ thống thiên đạo thông báo, người chơi băng thần sắp đi tới chiến ma hư ảo, trải nghiệm xong nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ hoàn thành. Băng thần trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới rồi, hít sâu một hơi hắn ta kéo cả ba người đi qua dãy hành lang trước mặt. Quang cảnh trong chớp mắt liền biến đổi, tuy nhiên băng thần lại không tỏ ra quá lạ lẫm, vẫn là thần chiến với những quái vật khủng khiếp. Thế nhưng đây là thần điện của thần nữ đảo thế nên nhân vật chính không thể nào là mẹ của Hạ Y được. Có điều trận chiến này rõ ràng quy mô lớn hơn rất nhiều. Trên trời dưới đất người nhiều như sao trời. Quái vật hình người quái dị thì như đám kiến dẫm đạp lên nhau tràn về phía những cường giả kia để mở đầu cuộc quyết chiến. Một đoàn quân toàn nữ nhân xông về phía đám quái vật triển khai đánh giết. Từng người lao lên. Khí thế như hồng, dù cho có bị thương thì cũng tự bạo kéo thêm thời gian cho đồng đội. Từng người cực kỳ cương quyết, trong ánh mắt của họ tràn đầy cương quyết, kể cả thương tích thế nào, dù cho tự bạo đi chăng nữa cũng không nhăn mày dù chỉ một cái. Người như thế này đáng để băng thần nể phục, dù mang thân nữ nhân nhưng họ không thua gì đấng mày râu. Nữ nhân mạnh nhất trong bọn họ chém giết một lần cả vạn quái vật. Một đòn xuất ra liền rung động cả thương khung, nàng nhìn xuống dưới thấy tình hình của phe bất lợi, tay vung kiếm đấu với hai đối thủ cường đại ánh nhìn đôi khi lại có vẻ lo lắng nhìn xuống dưới. Trận chiến diễn ra đến hồi gay cấn, hai con quái vật cường đại đánh lui được nữ nhân này. Nàng thân thể mang trọng thương kiếm chỉ thẳng đối thủ ánh mắt cương quyết. Nàng giơ cao kiếm của mình lên không trung hô vang. Thần nữ đảo nữ nhân gánh cả trời xanh, các tỷ muội liều mạng hết cho ta, dù hôm nay chúng ta chết không còn một người cũng không để một đầu xúc sinh qua được ải này. Phía dưới đang chiến đấu người đều ngừng lại, từ nữ nhân kia ánh sáng chói lóa tỏa ra, trong tay tiểu kiếm như bị nung đỏ lên, những nữ nhân khác thấy thế liền to giọng hô vang, đảo chủ, sư tỷ, thần nữ như hoa cửu thức kiếm. Thức thứ hai họa tương tư, thức thứ ba họa u sầu, thức thứ tư họa bi ai, thức thứ năm họa tình si, thức thứ sáu họa chia ly, thức thứ bảy họa cô phòng, thức thứ tám họa tái ngộ, thức thứ chín họa mỹ nhân. Phía dưới mặt đất hàng tỷ quái vật hay trên bầu trời hai cái đối thủ của nàng đều bị cắt làm đôi. Nàng cũng lung lay miệng phun ra búng máu. Ngay lúc này trên bầu trời lại xuất hiện 9 cái quái vật nhìn nàng chằm chằm. Giơ kiếm lên nàng hít một hơi dài. Băng thần bây giờ mới thấy rõ mặt của nàng liền khẽ giọng. Hoàng Vi, sau đó hắn quay sang hỏi băng thiên hậu. Này thiên hậu cô nương ngươi có thấy nữ nhân kia có giống lão bà của ta quá không? Cái người hôm trước tới quán rượu của người đó, đứng thứ hai từ trái qua. Đổi chút kiểu tóc thì hai người này chẳng khác nhau chút nào cả. Nàng tính mắng hắn một chập nhưng hắn nói thế nàng liền hơi tưởng tượng về hôm trước. Hoàng Vi kia cùng với Hoàng Vi lão tổ nhập lại thành một. Quả nhiên ngoài kiểu tóc thì họ không khác nhau một chút nào. Thậm chí nốt ruồi nơi khóe môi cũng giống y nhau. Băng thiên hậu mỉm cười nói. Chắc do trùng hợp thôi. Băng thần nhún vai một cái rồi cũng không quan tâm. Chuyển lại hình ảnh đang quan sát, nữ nhân kia lao vào đại chiến, bất kể số lượng hay chất lượng vẫn không làm nàng suy chuyển ý nghĩ của mình. Phát kiệt bản thân nàng liên tục thi triển kiếm kỹ thần thánh. với tình trạng thế này thì việc nàng chết là chuyện chắc chắn. Có điều khiến băng thần ngạc nhiên là nàng quả thật chết nhưng chón đại siêu cấp quái vật kia cũng chết sạch. Giây phút cuối cùng nàng giơ tay lên bầu trời khẽ mỉm cười thầm thì. Nữ nhân thì sao, nữ nhân vẫn chống lấy bầu trời. Rồi sau đó cảnh vật biến mất, ba người băng thần đứng giữa hư không. Xung quanh muôn vàn vì sao đang tỏa sáng. Giữa màn đêm vô định đột nhiên xuất hiện những chữ viết. Chúng hiện ra nhờ các ngôi sao di chuyển kết nối lại với nhau. Đại chiến diễn ra căng thẳng. Ngàn vạn siêu cấp cao thủ nhân loại đã ngã xuống. Hoàng vi đảo chủ của thần nữ đảo một tay tiêu diệt nửa số đại quân. Đế cấp quái vật tổng cộng 21 bị nàng tiêu diệt 11. Nhân loại đại thắng. Hoàng vi đảo chủ lịch đại tông chủ đời thứ 34 cửa thần nữ đảo ngã xuống trong chiến đấu công tích lưu danh muôn đời. Nhân loại trong vạn giới mang ơn lưu danh thần nữ trở thành người thứ hai của thần nữ đảo được đi vào chúng thần chi nguyên. Thần nữ đảo xây dựng tượng thần muôn đời thờ phụng, nếu linh hồn còn vương lại lần nữa đăng lâm thượng thần chi giới trực tiếp nhận đãi ngộ cao nhất. Trận chiến cuối cùng được lưu lại cho đệ tử vạn kiếp học hỏi tinh thần bất khuất quật cường. Vụt, hững một cái họ liền xuất hiện ngay bên ngoài. Thế là thử thách đầu tiên của chuỗi nhiệm vụ đã hoàn thành, ảo cảnh biến mất. Lúc đi ra ngoài băng tuyết thần điện có vẻ sáng hơn lúc đi vào. Mọi thứ đều trở lên uy nghiêm. Hệ thống thiên đạo thông báo. Người chơi băng thần đã đi tới chiến ma hư ảo trải nghiệm xong nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ. Thử thách hoàn thành cấp độ hoàn mỹ thưởng cấp độ 6, điểm cống hiến thần nữ đảo 50 vạn, hiện tại không thuộc thần nữ đảo phải chăng chuyển đổi để nhận điểm cống hiến. Băng thiên hậu mỉm cười nói, công tử mau chấp nhận đi, ta nghe nói người chơi các ngươi rất cần điểm cống hiến phe phái. Gia nhập thần nữ đảo liền có 50 vạn điểm, băng thần lắc đầu cười nói, thiên hậu cô nương nhầm rồi. Dù cho ta 500 vạn điểm cống hiện thì ta cũng không đổi phe phái đâu. Băng thiên hậu khó hiểu. Thần nữ đảo tốt như thế. Trực tiếp cung cấp thứ người chơi cần nhất nhưng công tử vẫn không hài lòng là sao? Băng thần mở lại ảnh chụp cho nàng xem. Cuồng đồ môn, công kích 20, phòng thủ 20, thể chất 30, kháng hiệu ứng 40, thanh thủy phái, tốc độ 50, lam 50. Chấm, trí lực 30, chính xác 40, thiên kiếm sơn, tốc độ 50, lam 30, công kích 10, kháng hiệu ứng 20, băng thần tháp, nguyên tố băng, lam 50, công kích 20, may mắn 5, vô ảnh điện, nguyên tố ám, tốc độ 50, kháng hiệu ứng 40, chính xác 20, thiên lan hội, nguyên tố mộc, tốc độ thi pháp 100, sinh lực 70. Phòng ngự 70, lam tinh hải, nguyên tố thủy, sinh lực 40, thể chất 50, khả năng hồi phục tăng 100, tinh thần cung, công kích 50, tốc độ 50, chính xác 50, chấm, chí mạng 20, thập nhất động, nguyên tố thổ, sinh lực 50, phòng thủ 70, kháng hiệu ứng 60, thần nữ đảo, nữ nhân toàn chỉ số tăng 30, kể cả chỉ số ẩn. Hắn từ tốn giải thích cho nàng, ta bây giờ nếu chọn thần nữ đảo thì sẽ mất đi tốc độ 50, lam 50, trí lực 30, chính xác 40, chấm, rồi thần nữ đảo thiên phú tuy khủng bố nhưng chỉ số chỉ tương tác cho nữ nhân. Đó là chưa kể ta sẽ mất muốn siêu cấp phụ trợ thiên phú may mắn 200. Chấm, chỉ bấy nhiêu thôi đã có thể để ta từ vị thế của người chơi hàng đầu thành người chơi đầu hàng rồi. Chỉ số cộng thêm này căn bản đã chạm tới điểm mấu chốt của nam người chơi. Chỉ khi nào bị điên hoặc mờ mắt vì lợi ích mới đi chọn thần nữ đảo thôi. Băng thiên hậu thở dài bởi tốc độ 50, lam 50, trí lực 30, chính xác 40, mất đi bằng này thì thiệt hại quả thực quá lớn. Cách chương.